Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 100 triệu nước Mỹ. Mặc dù có bộ phim này trước đó tốt đẹp Mỹ quốc đầu chiếu dư luận làm cam đoan, nhưng mọi người hay là đối với bộ phim này Bắc Mỹ phiếu phòng tương đối lo lắng. Bởi vì cái này dù sao không giống với La Mạch ngày xưa đạt được rất đáng sợ quốc ngoại vé bán bất. Luận cái gì một bộ điện ảnh, Hoa Hạ đám mê điện ảnh đặc biệt quan tâm địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy Mỹ quốc biểu hiện. Bởi vì bọn hắn đại đa số cũng biết một điểm, La Mạch khổ tâm hắn dùng hết toàn lực chính là muốn để cho địch nhân kiệt tại trên toàn thế giới chiếu. Cũng là ý đồ đả thông Hoa Hạ hệ liệt phiến quốc ngoại đại môn. Điểm ấy, La Mạch chính hắn nói qua, mọi người cũng là tin tưởng. La Mạch chính mình cũng có chút lo lắng. Dù sao bộ phim này, hắn quả thật muốn để nó có thể đánh vào quốc ngoại thị trường. Có thể ở nước Mỹ trên thị trường đánh vào một khỏa Hoa Hạ hệ liệt điện ảnh phần đệm. Trước kia mặc dù dư luận rất tốt, nhưng chân chính kiểm nghiệm vẫn là tại gặp khổ tâm phòng chiếu bên trên. Cho nên, La Mạch cũng không phải hoàn toàn đã tính trước. Từ khắc càng là khẩn trương cực kỳ. Nếu như là dĩ vãng lời nói, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chỉ cần có thể ở nước Mỹ chiếu phim, bản thân cái này cũng đã là một cọc thắng lợi lớn. Hắn cũng không biết quá để ý cái này thắng lợi lớn về sau điện ảnh có thể tại Bắc Mỹ thu hoạch bao nhiêu phòng chiếu. Ngày đầu phòng chiếu lại biết như thế nào. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Từ khắc nếm được địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy toàn bộ Á Châu 300 triệu đô la vé bán. Ngon ngọt. Đối với phim nhựa đón lấy ở nước Mỹ điện ảnh phòng chiếu, cũng sẽ nhiều một chút lo được lo mất cảm giác. Đối với Warner mà nói, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng là một lần càng thâm nhập hợp tác thăm dò. Dù là La Mạch cùng Warner quan hệ đã tương đối khá, nhưng đối với trừ hắn đạo diễn ra còn lại loại hình phim nhựa, Warner còn là muốn chờ lấy xem địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cuối cùng biểu hiện, mới có thể quyết định phải không cần cho chúng nó càng nhiều cơ hội. Dưới tình huống như vậy, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cái thúng trên người cũng không nhẹ. Theo địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đầu chiếu thức sau khi trở về, La Mạch lại lần nữa về tới siêu phàm đại chiến Batman kịch tổ. Tiếp tục quay chụp bộ này cần La Mạch 10 phần dụng tâm phim nhựa. Nhưng ở địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chính thức công chiếu ngày đầu tiên, La Mạch cũng tạm thời ngừng tay trên đầu sự tình. Mà chính là muốn trước tiên chú ý bộ phim này ngày đầu tiên phòng chiếu. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy vào thứ 6 toàn bộ nước Mỹ chính thức công chiếu. Theo 3014 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim bên trong thu hoạch 2450 vạn Mỹ kim ngày đầu phòng chiếu. Nhìn thấy dạng này ngày đầu vé bán thời điểm, La Mạch trong lòng nới lỏng một đại khẩu khí. Xem ra, lo lắng của mình đều không có phát sinh. Ngược lại là hiện thực đã vượt qua mình chờ mong. Trước đó bọn họ cho địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bày thấp nhất mục tiêu là 15 triệu đô la. Chỉ cần có thể vượt qua đường dây này không giữ quy tắc cách, Warner phương diện cũng là đồng ý thuyết pháp này. Nhưng bất kể là Warner vẫn là La Mạch, đều tuyệt đối không ngờ rằng địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngày đầu phòng chiếu lại có thể đạt tới kinh khủng 2450 vạn đô la. Kém một chút liền có thể đột phá 25 triệu đô la. Nghe thấy con số này rất nhiều người bình thường không khỏi không cảm khái một câu. Nói có La Mạch phim nhựa, cái này phòng chiếu cũng là thần kỳ. Warner lúc này lại lần nữa quen biết thoáng một phát La Mạch lực thu hút. Trên thực tế, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngày đầu 2450 vạn Mỹ kim phòng chiếu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là đến từ La Mạch. Người Mỹ bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn thấy được La Mạch thi thố tài năng. Nhìn thấy hắn triển lãm chính hắn Trung Quốc công phu, bộ phim này đánh giá cao, với lại đánh giá phạm vi rất rộng, lại thêm lại lần nữa kêu gọi mọi người đối với Hán ngữ cổ trang mảng hành động nhiệt tình. Cho nên địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ngày đầu phòng chiếu cũng liền một lít lại tăng, đạt đến một cái không có nghĩ tới sổ tự. Với lại, đi qua ngày thứ nhất quan sát về sau, Mỹ quốc khán giả đối với bộ phim này sinh ra nồng đậm hứng thú. Đối với Hán ngữ cổ trang mảng hành động cũng sinh ra càng lớn nồng hậu dày đặc hứng thú. Bộ phim này thái hợp miệng của bọn hắn mùi. Dùng 3D hiệu quả đến biểu hiện này đặc sắc tuyệt luân đánh nhau tràng diện phương pháp làm. Để cho rất thật đẹp quốc khán giả nhìn nhiệt huyết sôi trào. Rất muốn tham dự vào như vậy kịch chiến ở trong đi. La Mạch thân thủ mọi người cũng đều thấy được. Cũng là khen không dứt miệng. Đối với La Mạch nhiều một tầng nhận biết. Mà phim nhựa không chỉ là thị giác hiệu quả cùng đánh nhau hiệu quả xuất sắc đơn giản như vậy. Trên thực tế, phim nhựa đi qua cắt nối biên tập về sau. Tại nội dung cốt truyện trên cũng cực kỳ có thể điều động người Mỹ nhiệt tình. Cho nên bộ phim này tại trải qua ngày thứ nhất chính thức công chiếu về sau. Nhiệt độ giá cao không hạ. Ngày đầu 2.450 vạn Mỹ kim phòng chiếu đã để người hết sức kinh ngạc. Nhưng mọi người đều biết. Chuyện này còn không có như vậy kết thúc. Bởi vì đi qua ngày thứ nhất xem ảnh về sau. Muốn quan sát địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy người Mỹ bọn họ. Ở nơi này bộ phim nhựa sức ảnh hưởng phía dưới. Trở nên càng ngày khỏi bệnh nhiều. Có thể nghĩ, cuối tuần này, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy phòng chiếu sẽ để cho mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Nhìn bộ phim này bên trong sau đó, mới biết được nghệ thuật đánh giá còn có rất nhiều đám mê điện ảnh đánh giá. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái này đích xác là một bộ để cho người ta cảm xúc tương đối lớn điện ảnh. Sử thi vậy võ hiệp to, lớn. Người Trung Quốc võ hiệp điện ảnh đăng tại Phục Hưng. Huống chi, La Mạch đạo diễn lần này ở bên trong biến thành một cái võ lực cao cường thần thám. Mọi người ở bên trong có thể tinh tường nhìn thấy La Mạch thân thủ tốt. Còn hữu dụng 3D hiệu quả biểu hiện tại sau Hán ngữ cổ trang mảng hành động có được như thế nào? Sức kéo, chấm chấm, tại dạng này ùn ùn kéo đến chưa từng có khen ngợi phía dưới. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở nước Mỹ độ chú ý càng ngày càng cao. Kỳ thực, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở nước Mỹ khen ngợi cũng không có để cho người ta quá cảm. Thấy ngoài ý muốn, say rượu hai tại trong phạm vi toàn thế giới thu được chênh lệch là bởi vì mọi người đối với La Mạch chờ mong giá trị quá cao. Mà địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chủ đà chính là La Mạch diễn viên chính. Là La Mạch làm động tác cự tinh. Cũng là 3D võ hiệp to lớn. Đây đều là trước kia chưa từng có. Làm bán điểm mà nói. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy La Mạch đánh cho 10 phần đặc sắc. 3D hiệu quả so rất thật tốt. Hollywood mảng lớn có phần hơn đều cùng. Đang động làm trên cũng đẹp đặc biệt. Mà điện ảnh Mỹ quốc phiên bản. Tại nội dung cốt truyện trên đi qua tinh giản. Cực kỳ hấp dẫn người Mỹ. Là tiêu chuẩn Hollywood đại phiến. Chỉ bất quá càng thêm để người chú ý, cũng càng khả năng hấp dẫn người chìm vào trong đó thôi. Bởi vậy, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại mọi người mong đợi địa phương đều thỏa mãn. Thậm chí có chỗ vượt qua. Cứ như vậy, mọi người đương nhiên cảm thấy bộ phim này đẹp mắt, say rượu hay ít hơn chờ mong là bởi vì mọi người cảm thấy La Mạch có thể dùng bộ phim này. Hoàn thành đối với say rượu hệ thống lên đột phá cùng sáng tạo cái mới. Lại lấy được một cái mới tinh cố sự. Nhưng La Mạch chỉ là dùng bình cũ giả lão tửu. Cho nên say rượu hay gây nên mọi người bất mãn cũng là hợp tình lý. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy bây giờ cao dư luận. Khẳng định có thể đổi thành cao phòng chiếu. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tại Bắc Mỹ chính thức công chiếu ngày thứ hai. Là thứ bảy. Một ngày này hạ xuống, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy hết thảy bắt lại 2.621 vạn Mỹ kim phòng chiếu. So ngày đầu phòng chiếu còn có điều vượt qua, đến ngày thứ ba chủ nhật thời điểm, chém 20.54 vạn phòng chiếu. Một cuối tuần hạ xuống, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đã bắt lại 7.125 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Cái này phòng chiếu số liệu khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. 3 ngày 7.000 vạn đô la. Làm La Mạch đạo diễn tác phẩm mà nói. Số liệu này cũng không biết không hợp thói thường đến để cho người ta sợ hãi. Nhưng làm La Mạch vai chính Hán ngữ mảng hành động tới nói. Số liệu này liền đặc biệt tế nhị. Từ Khắc càng là cao hứng không được. Hắn đạo diễn điện ảnh. Lúc nào ở nước Mỹ từng chiếm được cao như vậy phòng chiếu. Mỹ quốc không hổ là trên thế giới lớn thứ nhất phiếu thương. Lúc này mới 3 ngày thời gian. Liền nổ xuống dạng này cao phòng chiếu. Đây chính là tương đương nhân dân tệ tiếp cận 500 triệu rồi. Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy cái này ở Mỹ quốc tùy tiện tản bộ một vòng. Phòng chiếu giống như này khủng bố. Đương nhiên, Từ Khắc cũng biết, nếu như không có La Mạch, đừng nói là 70 triệu Mỹ kim cuối tuần phòng chiếu. Liền xem như 700 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu hắn cũng không dám nghĩ. Không thể không nói, người với người thật sự là không giống. Bất quá, Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy đi qua đầu Chu Tam ngày huy hoàng về sau. Tại chủ nhật thượng tọa dẫn đầu đã thấp xuống rất nhiều. Dù sao, mọi người đối với bộ phim này bạo phát lực chủ yếu tập trung ở ban đầu. Sau hậu kính sẽ không quá mạnh mẽ. Đệ nhị chu sau khi bắt đầu, Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy một tuần trôi qua tổng cộng lấy được 3.704 vạn Mỹ kim phòng. Chiếu, tại phòng chiếu trên có cú sốc nước, bởi vì có tân phiến gia nhập trùng kích. Cũng có bộ phim này chờ mong giá trị hiện tại đại bộ phận bị móc sạch. Fan không quá mạnh nguyên nhân. Nhưng coi như thế, điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đã vượt qua 100 triệu đô la. Trở thành đệ ngũ bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 100 triệu Mỹ kim hoa ngữ điện ảnh. Đến tuần thứ 3 thời điểm, bộ phim này hết thảy bắt lại một tuần 1.470 vạn Mỹ kim chu phòng chiếu. Tổng phòng chiếu hẳn không có hy vọng đột phá 1.5 ức Mỹ Kim. Dù sao không phải là La Mạch đạo diễn tác phẩm. Với lại điện ảnh chủ yếu thuộc về fast food phiến. Cũng không biết cùng Gravity các loại như thế có được mãnh liệt hậu kính. Bởi vậy, có thể cầm tới 1.5 ức đô la đều rất không tệ. Đối với Từ Khắc mà nói, đây là một cái rất khó tưởng tượng sổ tự. Dạng này cao phòng chiếu lại thêm mọi người tốt dư luận. Cũng cho Địch Nhân Kiệt đón lấy quay chụp đệ tam bộ. Đệ tứ bộ cung cấp cơ sở vững chắc. Tại ban đầu quyết định khai mạc Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy thời điểm. Từ Khắc là cân nhắc qua rất nhiều loại khả năng. Cảm thấy muốn đem cái này làm thành một loạt phiến kéo dài tiếp. Khẳng định phải có rất nhiều gian nan hiểm trở. Nhưng bây giờ, Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu đã hơn 4 tỷ đô la. Tại hoa ngữ điện ảnh bên trong tuyệt đối là phượng mao lân giác. Tổng phòng chiếu chỉ là kém hơn La Mạch tên biến thái kia mấy bộ hoa ngữ phiến thôi. Cái này cho hắn rất lớn tự tin. Nhưng hắn cũng biết, muốn để cái series này làm tiếp. Trọng yếu nhất vẫn là có thể làm cho La Mạch luôn luôn đảm nhiệm Địch Nhân Kiệt. Nói như vậy, cái này đích xác có hy vọng làm thành cùng 007 như vậy nhãn hiệu series. Hắn tin tưởng La Mạch sẽ đồng ý. La Mạch hiện tại cũng một mực đang tận sức tại hoa ngữ điện ảnh đi ra ngoài đại sự này. Đang không ngừng thử nghiệm cho hoa ngữ điện ảnh mở rộng quốc ngoại con đường. Để cho tốt điện ảnh đi ra quốc môn. Hắn lúc ấy cũng đã nói phải thật tốt hỗ trợ Địch Nhân Kiệt cái series này. Cho nên, La Mạch bên kia hẳn là không vấn đề gì. La Mạch tại Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy đầu chiếu thức sau khi hoàn thành liền trở về. Quay chụp siêu phàm đại chiến Batman rồi. Chờ Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy đã chiếu 3 vòng về sau. La Mạch siêu phàm đại chiến Batman thực cảnh quay chụp cũng đã tiến nhập hậu kỳ giai đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.